Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi Tạ Chi Hành khẽ run, hiển nhiên là vô cùng tò mò, nhưng trước mặt Hạ Trừng Trừng lại xấu hổ không biểu hiện ra ngoài, vẫn giả vờ lạnh lùng như cũ không có hứng thú thật sao. Hạ Trừng Trừng có chút tiếc nuối nói, dưa thú vị như vậy cũng chỉ có một mình em biết. Trong mắt Tạ Chi Hành hiện lên một tia kỳ dị, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dạng tĩnh lặng của hắn. Hắn lờ đãng nhắc Hạ Trừng Trừng, nếu em rất muốn nói, có thể đăng lên mạng, sẽ có người đọc. Anh còn nói thêm, ngày nào anh cũng rất bận rộn, làm gì có thời gian để xem những tin tức tầm phào này. Nói xong, Tạ Chi Hành cầm lấy điện thoại, đeo kính gọng vàng của hắn lên, làm bộ xử lý tin nhắn. Ký chủ, anh ta đang nói dối. Hệ thống vui mừng, tôi thấy anh ta mở trang chủ của máy nghiền dối trá, chờ cô đăng tin đó. Hạ Trừng Trừng cũng không nhịn được cười, thuận tay cầm lấy điện thoại, làm bộ muốn nổ dưa. Khóe mắt Tạ Chi Hàng nhìn thoáng hiển nhiên là thấy một màn này, lập tức mở trang chủ của máy nghiền dối trá, lặng lẽ xoa xoa tay, trong lòng tràn đầy mong chờ. Nhưng Tạ Chi Hành chờ cả nửa ngày, cũng không thấy máy nghiền dối trá có động tĩnh gì. Hắn nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn Hạ Trừng Trừng, rõ ràng thấy cô rất tập trung, nhìn giống như đang cố gắng viết bản thảo. Vợ chăm chỉ như vậy, nhất định là đang viết bản thảo. Chờ một chút nữa, máy nghiền sẽ nổ dưa. Giây tiếp theo, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nhắc nhở trò chơi. You have learned an enemy, double kill, DTV, triple kill, quadra kill, Tạ Chi Hành, còn dưa thì sao? Lừa đảo, sau khi máy nghiền dối trá tung tin, trên mạng đều bàn luận chuyện của Hứa Chi Tình và Lam Sở Tuấn. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều cô gái từng bị Lam Sở Tuấn thương tổn đứng ra, chỉ trích Lam Sở Tuấn cũng từng dùng cách tương tự, tiếp cận các cô, làm tổn thương các cô. Thì ra người bị hại không chỉ có mình Hứa Chi Tình. Ngày hôm sau, Cục Công an Giang Thành công bố tiến độ vụ án. Hành vi của Lam Sở Tuấn bị nghi ngờ lừa đảo, truyền bá dâm ô trái phép. Video K, H, I, E, U, D, Ớ, M và tụ tập đánh bạc. Từ 5 năm trước, anh ta đã sử dụng các thủ đoạn tương tự để lừa đảo các cô gái xung quanh mình và lừa tiền họ để đánh bạc. 5 năm qua, số tiền Lam Sở Tuấn tham gia đánh bạc đã lên tới 50 triệu. Thông qua việc điều tra sòng bạc ẩn náu sau thành phố trò chơi điện tử, cảnh sát đã thu giữ một số lượng lớn tiền đánh bạc, đã trả lại một phần cho nạn nhân. Nhưng một khoản tiền lớn đã được chuyển qua tài khoản ở nước ngoài nên không thể lấy lại được nữa. Tội các cô gái bị hại ghê, sau này khi tìm đàn ông nhất định phải tỉnh táo mới được. Hy vọng cảnh sát có thể xử lý nghiêm vụ Lam Sở Tuấn. May mà lần này máy nghiền dối đã vạch trần Lam Sở Tuấn. Nếu không sau này không biết sẽ có bao nhiêu cô gái bị hại nữa. Các cô gái sau này yêu đương cũng nên chú ý hơn. Ngàn vạn lần đừng bị quay video. Hãy tự bảo vệ mình. Trên mạng tràn ngập lời mắng chửi Lam Sở Tuấn. Câu lạc bộ của Lam Sở Tuấn tự động giải tán. Fan cũng nhao nhao tuyên bố từ bỏ, tỏ ý có lẽ mình mù mắt nên mới có thể coi trọng tên cặn bã như Lam Sở Tuấn. Người bị mắng chửi không chỉ có Lam Sở Tuấn, còn có truyền thông Vạn Thịnh. Hành động từ đầu đến cuối giống như một kẻ ngốc của truyền thông Vạn Thịnh trong sự kiện lần này, còn không bằng tài khoản tiếp thị tung tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Sở Tuấn và Hứa Chi Tình đều là nghệ sĩ của truyền thông Vạn Thịnh. Thế nhưng công ty không biết bọn họ yêu nhau, có thể tưởng tượng được không coi trọng là bọn họ nghệ sĩ của mình như thế nào. Giao nghệ sĩ nhà mình cho một công ty như vậy, làm sao có thể yên tâm được. Người hâm mộ nhao nhao chạy vào Weibo của truyền thông Vạn Thịnh, lên tiếng lên án truyền thông Vạn Thịnh. Đúng lúc này, một tài khoản tiếp thị đột nhiên lộ ra một tin tức, lập tức di chuyển sự chú ý của mọi người. Cách chương.